Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 935, chương 923 Nguyền rủa bảo tàng, chương 923, đều là bảo bối. Nguyên Tiêu thật cẩn thận thu hồi sở hữu vạn năm hàn hộp ngọc. Hoặc là nói trải qua tai ếch nguyền rủa chi lực vô số năm ăn mòn đã hóa thành tai ếch hàn mặc ngọc. Hộp ngọc, này đó bố trí có đặc thù trận văn hộp ngọc. Không có chỗ nào mà không phải là phong ấn tai ếch nguyền rủa bảo vật này đó hộp ngọc. Phối hợp thượng tai ếch ma thiết hòa tan, đủ để cường hóa hắn tai ếch huyết trì, đến nỗi bên trong người rơm. Trực tiếp chú giết một người quá lãng phí, trộm tiên tông vô cừu hận. Hắn không cần phải cho hắn báo thù, này đó người rơm hóa giải khai một lần nữa biên chế. Đủ để trở thành 3.000 cái đứng đầu trang phục nguyền rủa thần khí. Phối hợp tân sinh tai ếch huyết chỉ tuyệt đối là đứng đầu nguyền rủa thần khí, thu xong hộp ngọc. Nguyên Tiêu thu hồi kim sơn, toàn bộ sơn động lập tức không. Chỉ còn lại có một đám loang loáng đồng vàng đúc cái giá, siêu não. Giá quét này đỏ cái giá, Nguyên Tiêu như suy tư gì nói, loang loáng đồng vàng. Cũng không thể làm thần lực làm thần linh hấp thu, nhưng là một ít đặc thù trận pháp. Loang loáng đồng vàng có thể thay thế thần lực tiến hành bố trí, thậm chí đại lượng loang loáng đồng vàng, có thể cho chức nghiệp giả càng dễ dàng cảm giác đến pháp tác, càng dễ dàng hấp thu năng lượng. Cuối cùng, loang loáng đồng vàng vẫn là căn nguyên chi lực tốt nhất bổ sung. Phẩm siêu sử dụng loang loáng đồng vàng, chỉ cần nhất niệm chi gian liền có thể hòa tan, vì có chứa một tia hoàng kim căn nguyên vô thuộc tính ảo tưởng chi lực cùng căn nguyên chi lực, nhưng là muốn đem loang loáng đồng vàng hòa tan qua đi lại đúc lại đến cùng nhau. Toàn bộ vũ trụ có thể làm được điểm này không có mấy cái, hoàng kim đại lục. Trước mặt chỉ có hai người có thể làm được, một cái là hoàng kim cường giả cổ thần. Hắn tạo hóa pháp tắc có thể làm được loại trình độ này, một cái khác là tài phú nữ thần. Cửu trọng thiên giới chủ thần chi nhất. Là sớm nhất đã sống 200 nhiều vạn năm chủ thần. Tại đây một cái luân hồi kỷ nguyên xem như lão tư cách. Trộm tiên tông đều bị khả năng làm này một vị cho hắn hòa tan loang loáng đồng vàng chế tạo này đó. Kệ để hàng, trừ phi, này đó là chính hắn làm được, như thế phân tích. Trộm tiên tông không có kết quả nhiên là một cái che giấu lên tiết độc tư tế, kể từ đó. Mới có khả năng ăn trộm thần lực hoàn thành chuyện này, đinh. Gia quét phân tích kết thúc, tổng cộng 10 cái kệ để hàng, trọng lượng tương đối với thể tích thiếu một khác, bài trừ cho bụi chờ nhân tố. Này 10 cái kệ để hàng mỗi một cái bên trong đều có một cái chỉ có một khác vật chất lớn nhỏ bên. Trong không gian, cái này không gian nhất định phi thường yếu ớt, hảo một cái trộm tiên tông vô. Nguyên Tiêu nhíu mày nói, 10 cái dấu ở kệ để hàng chung một khắc không gian. Chỉ có hủy diệt kệ để hàng mới có thể mở ra, nhưng là mạnh mẽ hủy diệt. Tương đương bên trong không gian cùng nhau dập nát, duy nhất biện pháp. Chính là từ tài phú nữ thần ra tay hòa tan cái này kệ để hàng lại không tổn hại trong đó không? Gian, bởi vì loang loáng đồng vàng ẩn chứa một tia hoàng kim căn nguyên. Chẳng sợ phi thường mỏng manh. Thời gian nghịch lưu một loại pháp tắc dùng tới đi cũng sẽ có phi thường kinh người kháng tính. Đến lúc đó bảo lưu lại 10 cái không gian nắm chắc không đủ một thành, trộm tiên tông vô tàng như. Thế bí ẩn, bên trong đồ vật nhất định thực chân quý. Thu hồi kệ để hàng, luôn mãi tìm mấy lần Nguyên Tiêu chuẩn bị rời đi, không thích hợp. Nguyên Tiêu đi đến cửa động, lại lần nữa đi vòng vèo trở về, trộm tiên tông vô. Từ chín anh xa quái trong trí nhớ biết được, cửu trọng thiên giới tổng cộng chôn 9 bảo tàng, nhưng là hắn không tin. Mỗi một cái bảo tàng đều có thể giấu ở loại địa phương này. Lôi thú nhất tộc cái này cấm địa, nếu là tuyên dương đi ra ngoài dù cho đặt ở cửu trọng thiên giới đều là cấm địa. Trừ phi nắm giữ tai ếch pháp tắc hoàng kim nếu không đều không thể thu đi ngọn núi này, như thế. Trọng địa, nếu là hắn tuyệt đối sẽ không chỉ chôn giấu một phần bảo tàng, bởi vì mặt khác địa phương. Căn bản xa xa so ra kém nơi này, tuy rằng chỉ là trực giác có vấn đề. nhưng là Nguyên Tiêu đối chính mình trực giác phi thường tự tin, từ trong sơn động bộ bắt đầu. Lại đến sơn động phần ngoài cùng toàn bộ tai ếch ma thiết sơn. Thậm chí là toàn bộ cấm địa, Nguyên Tiêu ngồi xếp bằng trên mặt đất lâm vào ngủ say. Bắt đầu đem chân thật thần vực toàn bộ bao trùm lôi thú cấm địa tiến hành cảnh trong mơ pháp tác. Dung hợp kết thúc, cảnh trong mơ thần vực nội hết thảy thời gian bắt đầu hồi tưởng 1 vạn năm, 2 vạn năm, thẳng đến 5 vạn năm. Hai chỉ lôi thú mang theo mấy chỉ tiểu lôi thú vết thương đầy người xuất hiện ở cấm địa, bọn họ ở chỗ này sinh hoạt, vượt qua khoảng thời gian đẹp đẽ nhất, thẳng đến có một ngày. Bọn họ phát hiện nơi này tai ếch ma thiết, lại đến bọn họ phát hiện, bọn họ không chịu tai ếch xâm nhập nguyên nhân là bởi vì trong bụng hài tử đem sở hữu tai ếch chi. Lực đều hút đi, cho nên bọn họ mới có thể ở chỗ này không chịu nguyền rủa ảnh hưởng sinh tồn, lôi thú huyết mạch yêu. Tộc rời đi, mấy chục năm sau lại lần nữa trở về, hắn mang về tai ếch ma thể phương pháp tu luyện. Đồng thời hai người bắt đầu tìm kiếm làm ở mẫu lôi thú trường trung học phụ thuộc hài tử tu luyện. Tai ếch ma thể phương pháp, bọn họ thành công, nhưng là mẫu lôi thú ở sinh sản trong nháy mắt đã bị tai ếch chi lực cướp đi sinh mệnh. Lôi tai tinh ở ngay lúc này, đã bước đầu có được tai ếch ma thể, loại này thể chất phong ấn muôn đời tai tinh mệnh cách. Mệnh cách không hề hấp thu tai ếch chi lực tiến hóa. Sinh hoạt ở trải rộng tai ếch ma thiết cấm địa chung. Lôi thú một nhà tự nhiên sẽ không chết tử tế được. Cho nên bọn họ chỉ có thể rời đi lôi thú cấm địa lại sau đó. Thoát ly lôi thú cấm địa lại là thời gian hồi tưởng nhìn không tới, bất quá xem lôi tai tinh đối với. Lôi thú nhất tộc hận ý. Hiển nhiên bọn họ rời đi về sau gặp phải quá không biết nhiều ít đuổi giết thời gian lại đi phía. Trước, nhưng thật ra có mấy cái lôi thú xâm nhập cấm địa nhưng là đều không ngoại lệ. Này đó lôi thú toàn bộ đột tử, vẫn luôn hồi tưởng. Thẳng đến 22 vạn năm trước, rốt cuộc xuất hiện Trộm Tiên Tông vô thân ảnh. Trộm Tiên Tông vô phát hiện lôi thú cấm địa về sau như đạt được chí bảo. Dựa vào mấy chục cái vận mệnh bùn bản mảnh vụn, Trộm Tiên Tông không làm nổi công ngăn cản không người khống chế hạ tai ếch chi lực thương. Tổn nguyên lai Trộm Tiên Tông vô cũng có vận mệnh bùn bản mảnh nhỏ, Nguyên Tiêu bừng tỉnh nói. Khó trách Trộm Tiên Tông vô sẽ lựa chọn nơi này làm tàng bảo địa mơ siêu đồng thời hắn cũng tìm được. Rồi lôi thú cấm địa cái thứ hai tàng bảo điểm, trong sơn động những cái đó bảo tàng. Bất quá là Trộm Tiên Tông vô chôn giấu xuống dưới chuẩn bị chế tạo thành nguyền rủa thần khí nguyên. Vật liệu. Chân chính tàng bảo điểm ở sơn bụng trung tâm mơ siêu từ thời gian hồi tưởng chung. Có thể nhìn đến mấy chục vạn năm tới tai ếch ma thiết thiết sơn ở trưởng thành, này chỉ có một loại. Giải thích, sơn trong bụng có một khối tai ếch ma thiết thiết mẫu. Bởi vậy mới có thể hấp thu vũ trụ gian tai ếch chi lực. Theo thời gian trôi đi dựng dục ra tới đại lượng tai ếch ma thiết rơi dụng cấm địa tai ếch ma thiết. Đều là bị Trộm Tiên Tông không thể nào trên núi đào ra thông đạo về sau. Vô số niên hạ tới, này thông hướng sơn bụng thông đạo đã bị tân sinh tai ếch ma thiết lấp đầy. Cho nên dù cho là hắn cũng không có phát hiện ngọn núi này che giấu bí mật. Nếu không phải trong mộng thời gian hồi tưởng thật đúng là liền xem nhẹ hiện tại vấn đề. Chính là như thế nào đào một cái thông hướng sơn bụng thông đạo, dựa theo nguyên bản tính toán. Chỉ chuẩn bị chờ có một ngày có thể thu cả tòa thiết sơn. Sau đó ở bảo trì hoàn chỉnh dưới tình huống luyện chế một kiện lợi hại thần khí. Nếu không nếu là phân cách khai hóa liền sẽ làm sơn nội mấy tấc tai ếch chi lực đã chịu suy. Yếu, nhưng là hiện giờ có thiết mẫu. Dù cho cả tòa sơn phá hư cũng không để bụng bởi vì tương đối với vô giá thiết mẫu tới nói. Này đó bình thường tai ếch ma thiết hắn đã có điểm chướng mắt. Chưa xong còn tiếp, hết chương.